One Piece sát lục thôn phệ. Tác giả, Tịch Tĩnh Sát Lục. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1423, chương 97, chúng thuyết vân vân. Vũ tộc người chỗ khu vực, tràn đầy hơi nước, mịt mờ xương trắng tràn ngập, đem vùng này bao phủ, có vẻ hơi mông lung. Tử Mạch, ngươi hồng hoàn đi nơi nào? Có phải hay không bị cái kia ác nhân cướp đi? Không cần sợ, tổ gia làm cho ngươi chủ, đem cái kia ác nhân nói ra, tổ gia báo thù cho ngươi. Lão giả lòng đầy căm phẫn, lông mày lông đều dựng lên, thật sự là rất đáng hận. Vũ Tử Mạch là bọn hắn vũ tộc tuyệt thế thiên tài, vũ tộc song kiệt thứ nhất, tiền đồ vô lượng, bây giờ lại bị một cái không biết từ đâu tới đứa nhà quê đoạt đi thân thể. Thậm chí, người kia còn rất có thể liền là diệt bọn hắn vũ tộc đông đảo thiên tài ác nhân. Thật sự là quá ghê tởm, khinh người quá đáng. Cái gì? Lại có thể có người dám đối Tử Mạch ra tay? Thật sự là ăn có thể tâm gan báo. Phản Thiên, những lão giả khác nghe nói, cũng tận đều là nổi giận, tức giận đến thổ huyết. Tử Mạch ngươi đừng sợ, đem cái kia ác nhân nói ra, chúng ta báo thù cho ngươi. Hiện tại các trưởng bối đều tại đâu? Ngươi không cần sợ. Một đám lão giả đều vây quanh, để Vũ Tử Mạch đừng sợ. Bọn hắn những này làm trưởng bối đều sẽ cho nàng chỗ dựa. Nhưng càng nhiều hơn là ánh mắt lấp lánh nhìn xem Vũ Tử Mạch, muốn cho nàng nói ra cái kia ác nhân là ai. Diệt Bách Đoạn Sơn bên trong vũ tộc người ra hỏa, có phải hay không cái kia ác nhân? Vũ Tử Mạch lớn há miệng, còn mấy lần muốn nói lại thôi, nhưng là không mở miệng được. Thật xin lỗi, ta không thể nói. Vũ Tử Mạch cúi đầu xuống, trong lòng áy náy, lại là vô luận như thế nào cũng không muốn đem Bạch Viêm khai ra. Một đám người kêu to, trong mắt đều nhanh phun ra lửa, có không ít người thậm chí phốc phốc một miệng phun ra máu tươi. Bị tức đến trước mắt choáng váng, Vũ Tử Mạch, bọn hắn vũ tộc tuyệt thế thiên tài, vũ tộc song kiệt thứ nhất, bây giờ bị người cướp đoạt thân thể không nói, còn chết sống không chịu bàn giao nam nhân kia là ai? Hiển nhiên là bị mê chặt, quả thực đáng hận. Với lại bọn hắn vũ tộc lần này tiến vào Bách Đoạn Sơn nhân thủ cơ hồ toàn quân bị diệt. Ngoại trừ Vũ Tử Mạch cùng Thạch Nghị, còn lại thiên tài tất cả đều gãy tại bên trong cái kia, nhưng đều là bọn hắn vũ tộc tương lai hy vọng. Toàn bộ đều gãy tại bên trong a. Một đám người thổ huyết, tức giận biệt khuất không thôi. Cái kia Thái Nhất Thần Thủy đâu? Thái Nhất Thần Thủy cầm tới không có. Một lão giả mở miệng, ôm nia hy vọng cuối cùng hỏi, thiên tài chết có thể lại bồi dưỡng, nhưng là Thái Nhất Chân Thủy, đây chính là bọn hắn vũ tộc tương lai quật khởi hy vọng a. Nhưng ngàn vạn không thể có sự tình a. Thái Nhất Thần Thủy bị Hùng Hài Tử cướp đi. Vũ Tử Mạch một bên khóc, một bên giảng thuật tiểu bất điểm như thế nào tại vũ tộc trong tay người cướp đoạt Thái Nhất Chân Thủy sự tình, vô ý thức biến mất, có Bạch Viêm ở đây bộ phận, đem tất cả mọi chuyện tất cả đều đặt tại tiểu bất điểm trên thân. Cuối cùng Thái Nhất Thần Thủy bị quấy nhiễu, bỏ chạy, hắn uống vào một chút, lương trước không có tương ứng dụng cụ, hẳn là không gánh nổi. Vũ Tử Mạch cuối cùng tổng kết nói, đáng chết Hùng Hài Tử. Ta hận a. Lãng phí một chương chân quý thần linh pháp chỉ, lại bị một cái Hùng Hài Tử phá hư. Một chút lão đấm ngực dậm chân, gào khóc, biểu lộ bi thống không thôi. Thanh âm càng là bi thương, người gặp thương tâm, người nghe rơi lệ. Bọn hắn vũ tộc đây đều là cái gì vận khí a? Đi lấy Thái Nhất Thần Thủy bị Hùng Hài Tử tiệt hồ phá hủy, còn không hiểu bị diệt sạch. Vũ Tử Mạch tức thì bị nam nhân kia trả đạp, khăng khăng một mực, đến nay không chịu thổ lộ người kia tính danh. Với lại làm bọn hắn bất an là, Hùng Hài Tử có thể từ vũ tộc đông đảo thiên tài cùng người phong ấn trong tay cướp được Thái Nhất thần thủy, thực lực khẳng định không thấp. Cái kia diệt bọn hắn vũ tộc đông đảo thiên tài cùng người phong ấn. Còn chiếm vũ tử mạch thân thể người, thực lực khẳng định càng tăng mạnh hơn. Nếu như Bách Đoạn Sơn bên trong dân bản địa ngược lại cũng thôi. Nếu như là từ bên ngoài đi vào thiên tài, cái kia liền đáng sợ. Tiềm lực so Hùng Hải Tử còn kinh người hơn. Một tên đại địch như vậy, đối bọn hắn vũ tộc tới nói là cái rất lớn nguy hiểm. Nhất định phải diệt trừ cái kia hai cái tên ghê tởm. Thực sự rất đáng hận. Một đám lão giả trầm thấp gào thét, trong lòng hận cực, kém chút cắn nát một ngụm cương nha. Thật sự là vô cùng phẫn nộ. Bên cạnh một số người nghe được vũ tộc đám người gào thét, không thèm để ý chút nào. Lần này mặc dù sống sót thiên tài so giới trước muốn bao nhiêu rất nhiều, nhưng vẫn như cũ có không ít thiên tài vẫn lạc. Giống lão Bạch Hổ như thế phẫn nộ giống to có khối người. Thực sự chẳng có gì lạ. Chúng ta Côn tộc người, làm sao một cái đều không đi ra? Bách Đoạn Sơn cửa ra vào chỗ phát ra ánh sáng, vẩn đục khí lượn lờ. Đi ra thiên tài càng ngày càng ít. Côn tộc người lại từ đầu đến cuối không có bọn hắn trong tộc trời mới ra ngoài. Không khỏi nghi hoặc, dâng lên dự cảm không ổn. Chúng ta cách tộc cũng không có người đi ra. Cách tộc người vậy nghi hoặc, dù cho bên trong hoàn cảnh lại hung hiểm, nhưng cũng không đến mức toàn diệt a. Bọn hắn thế nhưng là đều xuất động người phong ấn, không, hắc hắc. Các ngươi còn không biết a, tiến vào Bách Đoạn Sơn người phong ấn đều bị người săn giết đến không sai biệt lắm a, có thể còn sống đi ra người phong ấn ít càng thêm ít. Bên cạnh có người cho bọn hắn giải thích. Nghi hoặc, đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Côn tộc Ly Hôn tộc người liền vội vàng hỏi, muốn biết nguyên nhân. Nghe nói Bách Đoạn Sơn bên trong ra cái đại ma vương, chuyên môn săn giết người phong ấn, còn muốn ăn thịt người đâu. Phún phún, chàng diện kia thật sự là quá huyết tinh, nghe nói thấy qua người đều bị sợ vỡ mật đâu. Bên cạnh người kia nói, cái này có cái gì? Người tin tức này đã sớm quá hạn. Người ta đó là vì cân bằng mới săn giết người phong ấn. Vì cho đông đảo thiên tài công bằng cơ hội cạnh tranh. Không hiểu cũng không cần nói mò. Chính là, về sau hung thú bạo động, Bách Đoạn Sơn bên trong dân bản địa lao ra, săn giết một đám thiên tài. Vị kia đại ma vương không phải cũng đứng ra sao? Đại lượng săn giết dân bản địa, cứu vớt đông đảo thiên tài tại trong nước lửa. Theo ta thấy a, phải gọi chúa cứu thế mới đúng. Chúng ta trong tộc trời mới có thể sống lấy đi ra. Thế nhưng là may mắn mà có cái kia đại ma vương đâu. Lập tức có người cãi lại, vì Bạch Viêm chính danh, nói bậy, cái kia rõ ràng là một cái tàn bạo kiếm tử thủ. Một cái đồ biến thái ác ma ăn thịt người, nhà ta Oa Nhi tận mắt nhìn thấy, giết tộc ta người phong ấn, tại chỗ nuốt vào, ngay cả xương cốt đều không buông tha. Cái này nhưng là chân chính ăn tươi nuốt sống, chính là, thực sự thật là đáng sợ. Nghe nói cái kia đại ma vương có 8 cánh tay, 9 cái đầu, với lại mỗi một cái đầu đều lớn lên không giống nhau. Thân thể có thể so với một dãy núi, vô cùng to lớn. Có người khác nghị luận ầm ĩ, có chút là tộc bên trong thiên tài thật gặp qua, có chút thì là tin đồn, thuần túy nói bậy. Những người này càng kéo càng sai lệch. Thời gian dần trôi qua, Bạch Viêm tại mọi người hình tượng trong lòng càng ngày càng phù hợp một cái kinh khủng ăn người đại ma vương. Nói hắn 9 cái đầu 8 cánh tay, thân thể cao lớn giống sơn lĩnh, cái này đều là tương đối bảo thủ. Có nói Bạch Viêm đỉnh đầu núi lửa, thân thể chảy xuôi nham tương. Có nói Bạch Viêm toàn thân đều dài hơn đầy miệng rộng, lập tức liền có thể đồng thời nuốt mất mấy ngàn người. Có nói Bạch Viêm là một đầu ác so sánh, chuyên môn đi ra làm sằng làm bậy. Tóm lại cái gì cũng nói. nhất bị mọi người công nhận những cái kia hình tượng bên trong. Liền không có một cái là hình người. Cho dù có, cũng bị đám người ép xuống. Cho rằng cái kia không có khả năng. Quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.